Chương 359 tối cường thăng cấp hệ thống. Luyện huyết tông, lão tử đến rồi. Long Phi liền tốt như không nghe thấy cái gì như thế, còn đang không ngừng luyện chế, thất bại lại thất bại, hắn giống như là người điên. Lòng bàn tay bắn ra chân khí hỏa diễm đem toàn bộ ma linh đan lô đều cho bao phủ, trong lòng hắn phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Nếu như mình sớm một chút đi ra, tà cầm sẽ không phải chết, nếu như mình càng mạnh hơn một điểm, tà cầm cũng sẽ không chết, nếu như mình mới bắt đầu liền đem tà âm thánh nữ giết chết. Tà cầm cũng sẽ không chết, hết thảy tất cả, đều là bởi vì là mình còn quá yếu, tà cầm mấy lần đều là dùng mạng bảo vệ hắn, hắn nhưng bây giờ cái gì cũng không làm được, loại này không cam lòng ở trong lòng điên cuồng đè nén, khó chịu, không có gì sánh kịp khó chịu, tà vân quỳ gối Long Phi trước mặt, nói, kê tông chủ, tà cầm sư muội, nàng lần thứ nhất nhìn thấy tà cầm cười như vậy hạnh phúc, tất cả đều bởi vì trước mắt này cái nam nhân, Long Phi vì một cái đệ tử có thể làm được như thế, nàng cũng là lần thứ nhất thấy. Thế gian còn có như thế tốt nam nhân sao? Long Phi lắc đầu, nói, y là, vâng, đúng, ta có lỗi với nàng, là ta không dùng, ta cứu không được nàng, ta. A, Ngưỡng Thiên cuồng nộ một tiếng, e tại sao? Cùng lúc đó Long Phi tâm trung hơi động, hỏi, e lão tổ, ngươi có hay không biện pháp? Ngươi nhất định có biện pháp, ngươi là Viêm Hoàng lão tổ, hỗn độn giới thượng tôn, ngươi nhất định có biện pháp có đúng hay không? Viêm Hoàng lão tổ lắc lắc đầu nói, kê quấn âm độc sâu vào cốt tủy, nàng đã xa xa kéo qua 3 ngày, nọc độc nhập tâm mạch, coi như là đại la kim tiên cũng vô lực hồi thiên. Chết rồi, liền là chết, cho dù hắn là Viêm Hoàng lão tổ cũng không có cách nào, Long Phi ngồi sập xuống đất, nhìn không âm thanh tức tà cầm, Long Phi tâm giống như là ném đến cối xay thịt trung như thế, bỗng nhiên, Viêm Hoàng lão tổ tự hồ nghĩ đến cái gì, nói, kê Long Phi, người phân tam hồn thất phách, người chết bất quá chính là tam hồn thất phách ly thể mà thôi. Nếu như ngươi có thể đưa nàng tam hồn thất phách tìm trở về, ta có biện pháp làm cho nàng một lần nữa sống lại. Bắt đầu không nghĩ tới, hiện tại Viêm Hoàng lão tổ nghĩ tới, Long Phi vẻ mặt căng thẳng, lập tức hỏi, em muốn làm sao đi tìm? Viêm Hoàng lão tổ nói ra, y vào địa phủ. Tiến địa phủ. Long Phi bắt đầu nghi hoặc, nói, e làm sao tiến? Ta cũng muốn chết sao? Nếu như vậy nếu có thể, ta không thành vấn đề. Tà cầm là hắn cứu mạng ân nhân, Long Phi giao ra bất kỳ cái gì đều nguyện ý, Viêm Hoàng lão tổ cười nhạt, nói, kệ không cần chết, ngươi quên Hắc Ám hẻm núi Hắc Ám Ô Nha Vương. Hắc Ám Ô Nha Vương là cái gì? Nó lại tiến hóa một cái cảnh giới liền sẽ biến thành cửu U Minh Tước, có thể vào địa phủ. Long Phi ánh mắt rùng mình, hiện tại liền đi Hắc Ám hẻm núi. Không vội. Viêm Hoàng lão tổ từ tốn nói, ở ngươi bây giờ còn là chiến tôn tứ cấp, tu vi phương diện còn hơi yếu một chút. Muốn chinh phục Ô Nha Vương ngươi tu vi nhất định phải đạt đến chiến tông cảnh giới. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể xác định Ô Nha Vương hiện tại liền tiến hóa thành cửu U Minh Tước rồi, ngươi hiện tại việc cấp bách là đột phá chiến tông cảnh giới. Đột phá chiến tông cảnh giới? Còn kém lục cấp. Long Phi tâm trung thầm nói, ở lục cấp y theo ta hiện tại thăng cấp cần kinh nghiệm, e sợ muốn 5 đến 6 ức EXP. Về thời gian e sợ, hắn hiện tại thăng một cấp gần như gần ức kinh nghiệm, cho dù ngày đêm không nghỉ giết quái thăng cấp, chỉ sợ cũng cần không thiếu thời gian hắn có thể liều, nhưng là tà cầm nhục thân làm sao bây giờ? Long Phi hỏi, kẻ đột phá chiến tông cần một điểm thời gian, tà cầm nhục thân làm sao bây giờ? Lão tổ ngươi có biện pháp bảo hộ nàng nhục thân không mục nát sao? Viêm Hoàng lão tổ xem thường một tiếng, nói, kẻ chính ngươi hữu pháp bảo không biết dùng, thi ma cổ hộp có thể làm cho thế gian vạn vật bất hủ, không nát. Hơn nữa, y còn có mỹ nhan hiệu quả. Nếu như ngươi có thể tìm đủ tà cầm tam hồn thất phách, nàng một lần nữa phục sinh lời nói, khẳng định so với hiện tại muốn càng thêm đẹp đẽ. A. Long Phi rùng mình, kẻ thiên ma cổ hộp. Chợt Long Phi đứng lên, đi tới tà cầm bên người, khẽ nói, kẻ tỷ, ta phát lời thề cứu ngươi, ta Long Phi nhất định sẽ làm được, dù cho ngươi hiện tại chết rồi, ta cũng sẽ cứu sống ngươi. Chu vi hết thảy nữ đệ tử sắc mặt đều biến đổi. Tình huống thế nào, người đều chết hết còn thế nào cứu sống à, tà vân muốn nói lại thôi, Long Phi nhìn nàng, cười nhạt nói, thì yên tâm, ta không có đổi thành bệnh thần kinh. Trong khi nói chuyện, Long Phi chưởng hơi động lòng, kệ thiên ma cổ hộp, cho ta xuất. Vèo. Nuốt. Thiên ma cổ hộp đi tới tà cầm thi thể bên cạnh, ma khí bao phủ, trực tiếp tướng tà cầm hấp nhập ma trong hộp ngâm tại vạn ma trong ao, Long Phi lại đem thiên ma cổ hộp vừa thu lại, khẽ nói. Kể chúng ta sẽ tà âm tông. Sau 10 phút kể thất đại ma tông. Ta nhất định phải đánh đổ ngươi. Tà âm tông máu chảy thành sông, từng cái chết thê thảm cực kỳ, Long Phi tâm bên trong lửa giận phun trào, phun trào, lại phun trào. Vào đúng lúc này, Long Phi song quyền nắm chặt, nặng nề nói, để cái gì chó má ma tộc Chí Tôn Nghiệm Vũ. Lão tử không để ý. Tưởng thưởng gì? Lão tử không để ý. Long Phi tâm bên trong lửa giận đã bắn ra đến một cái chí cao điểm, khi hắn đi vào dấu âm các thời điểm, nhìn mười mấy đệ tử quần áo rách nát, lộ ra tuyết trắng thân thể, địa lên đâu đâu cũng có huyết, một tên nữ tử co ro thân thể, tựa ở góc, hai tay nhanh ôm hai đầu gối, thân thể điên cuồng run rẩy, môi trắng bệch, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi hung hăng nói, ngươi không nên tới, không nên tới, ngươi không nên tới, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Long Phi nhìn nàng ánh mắt sợ hãi, tâm dường như muốn xé rách bình thường, nghề luyện huyết tông. Ân nhạc. Chờ lão tử. Oanh. Long Phi bạo tẩu mà ra, nhìn cửa ra vào Tà Vân, trong mắt vằn vện tia máu, nặng nề nói, kể từ hôm nay thiên khai bắt đầu, các ngươi toàn bộ tiến vào vạn âm cấm địa tu luyện, nơi nào linh khí, âm khí chỉ thích hợp nữ tử tu luyện, nếu ai dám đến trêu chọc các ngươi, một chữ, giết. Tà Vân nói, kể tông chủ, ngươi đi nơi nào? Ta. Long Phi nhếch miệng cười lạnh, nói, kẻ ta muốn đi đột phá chiến tông cảnh giới. Trước đây không biết cái gì địa phương tốt thăng cấp. Hiện tại biết rồi, lập tức Long Phi nói tiếp, kẻ ta không có tại thời điểm ngươi là Tà Âm Tông tông chủ. Tà Vân còn muốn nói điều gì, nhưng là... Long Phi đã cùng chạy ra ngoài, tự như cùng một cái người điên, phẫn nộ rồi. Hắn hiện tại một khắc cũng không nhìn nổi, một khắc cũng nhịn không được những kia thảm tuyệt nhân hoàng thủ đoạn. Luyện huyết tông tông chủ hành vi mang rợ, hắn căn bản cũng không phải là cầm thú, hắn liền cầm thú cũng không bằng, để chọc ta. Vậy ngươi phải trả ra giá cao. Long Phi tâm trung phun lửa giận, mãnh liệt lăn lộn, trong lòng giận dữ hét, "Ê luyện huyết tông, lão tử đến rồi." Ma tộc Chí Tôn Nhiệm Vụ hàng phục Bát Đại Ma Tông, hiện tại, Long Phi căn bản sẽ không quản cái gì chó má nhiệm vụ, hắn chỉ muốn một kiện sự tình, Thất Đại Ma Tông từng cái đi đánh đổ hắn, "Ê hô, ê lão quỷ." Sự tình nằm ngoài dự đoán của chúng ta rồi. Làm sao bây giờ? Chúng ta làm như vậy không phải quá tà nhẫn, thiếu chủ thừa nhận đồ vật nhiều lắm. Không có cách nào, hắn là ma tộc Chí Tôn, có vài thứ hắn nhất định phải gánh chịu. Làm sao bây giờ? Đi luyện huyết tông, số từ 1815.